Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2165, không có xảy ra việc gì là bởi vì là ngươi giải phẫu làm được thiếu. Chủ nhiệm Lưu đi phòng giải phẫu phòng trực nằm, dưỡng bệnh, đi. Hắn tìm một người mang tổ giáo sư đi lên tham gia, phòng giải phẫu trên đài cùng xem bệnh. Yên tĩnh chờ đợi kết quả. Nhớ lại quá trình giải phẫu, chủ nhiệm Lưu càng nghĩ càng không chắc chính xác. Tuyến tiền liệt điện thiết giải phẫu, mình làm qua mấy ngàn ca, vô cùng thuần thục. Hơn nữa từ có hạng kỹ thuật này thời điểm bắt đầu, mình đã tham gia mấy chục lần có liên quan học thuật hội nghị. Nghe nước đồng hành nói bọn họ kinh nghiệm, mặc dù chủ nhiệm Lưu chưa từng gặp qua chất khí nổ chuyện kiện, nhưng bác sĩ sao? Đều là từ xấu nhất góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Mấy ngàn ca giải phẫu mài, không ngừng căn cứ trong ngoài nước thành thục kinh nghiệm tới một chút xíu tu dưỡng giải phẫu. Phương thức, phương pháp, chủ nhiệm Lưu cho rằng mình tuyến tiền liệt điện thiết giải phẫu đã chăn hóa cảnh. Chuyện hôm nay chỉ là một bất ngờ, chữa bệnh giới bên trong. Có như thế một câu nói không có xảy ra việc gì đó là bởi vì ngươi giải phẫu làm được thiếu. Cũng phát chứng sao, là khách quan tồn tại, phát hiện có kỹ thuật y liệu cùng khoa học trình độ. Là không cách nào tránh khỏi cũng phát chứng xuất hiện, đây là một cái xác suất vấn đề, hoặc lớn hoặc nhỏ, giải phẫu làm nhiều, khẳng định ở một cái ngay tức thì đụng phải cũng phát chứng. Có nhẹ, có nặng. Bác sĩ chức trách là đem giải phẫu có thể mang tới nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nhưng tuyệt đối không người có thể bảo đảm 100 thành công. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Lưu thở dài. Bác sĩ không dễ làm. Liền thể bây giờ chỗ này, bác sĩ đối mặt không phải máy móc. Những thứ khác nghề, sơ ý một chút xuất hiện sai lầm, tạo thành tổn thất, cũng bất quá là phương diện kinh tế. Coi như là gián tiếp đưa đến nhân viên thương vong, cũng sẽ không để cho người trong cuộc gánh vác qua nhiều áp lực trong lòng. Mà bác sĩ nhưng trực diện loại này về đạo đức áp lực. Lần này là mình ở đi bờ sông nhiều, ướt thay, chủ nhiệm Lưu cẩn thận hồi tưởng mình giải phẫu quá trình. Mỗi một chi tiết, hắn khẳng định mình làm cơ hồ hoàn mỹ, vì để tránh cho chất khí nổ. Mình thậm chí không tiếc hy sinh một bộ phận giải phẫu thời gian. Vậy phải tận lực ổn thỏa. Elix cọ rửa thời gian rất ngắn. Không khí tiến vào, mình vậy cẩn thận tận lực giảm thiếu. Mà không phải là cái loại đó tục tằng người không biết không sợ kiểu làm việc. Sẽ không có chuyện, sẽ không có chuyện. Đi, mình cái này không bất kỳ vấn đề. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiểu Trịnh lão bản kiên trì dáng vẻ, chủ nhiệm Lưu liền bắt đầu chột ra. Hai ngày trước cấp cứu thay gan, viện khẩn cấp động viên, là ông chủ Trịnh làm hậu cần bảo đảm. 912 nhiều ít năm chưa từng có loại này đại quy mô khẩn cấp động viên. Viện đồng tâm hiệp lực hoàn thành một ca giải phẫu chuyện. Sai rồi, mình từ đầu tới đuôi cũng sai rồi. Chủ nhiệm Lưu trong lòng than thở, tiểu Trịnh lão bản nói lên dị nghị, hắn một mực kiên trì, vậy mình đồng ý thì có thể làm gì? Xảy ra chuyện, cũng là chuyện nhỏ, mình hoàn có thể lau sạch, mà tiểu Trịnh lão bản phán đoán sai lầm, mình nét mặt tươi cười tương đối, có phải hay không, cũng không được, chủ nhiệm Lưu làm khó dễ trong lòng vậy đạo khảm. Không có chuyện gì người bệnh nếu không phải là mở bụng liếc mắt nhìn bọc đái. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? À, chờ đi, vẫn là Lâm trưởng phòng láo lỉnh. Vậy có thể nói là dám đảm nhận, lại cầm tất cả nồi đều do chính hắn gánh. Chủ nhiệm Lưu đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ xa xa ngựa xe như nước. Trong lòng tính toán lúc này giải phẫu hẳn đã bắt đầu đi. ID và thân nhân người bệnh làm giao phó, câu thông, giải phẫu là ai chủ đao, bọng đái rốt cuộc có chuyện gì không có chuyện gì, chữa bệnh loại việc này, cuối cùng sẽ cho người vô cùng lo âu, hoặc là lạnh lùng đối mặt hết thảy, hoặc là liền được bị sống sờ sờ nóng nảy ra tinh thần loại tật bệnh. Chủ nhiệm Lưu cố gắng làm tự mình điều chỉnh, chờ đợi kết cục sau cùng, nhanh nhất tốc độ để cho mình lòng nóng nảy tình bình phục lại. Chủ nhiệm Lưu để chống mình, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm. Chủ nhiệm, ngươi làm sao không đi xem giải phẫu? Chủ nhiệm Lưu tận lực ôn hòa nhã nhặn hỏi. Giải phẫu làm xong rồi, mang tổ giáo sư nói đến, muốn nói lại thôi. Chủ nhiệm Lưu lòng không chịu thua kém kịch liệt nhảy cỡn lên. Hắn đột nhiên quay đầu, hỏi, như thế nào? Ách, mang tổ giáo sư do dự một chút, rốt cuộc như thế nào? Có ba chỗ buột miệng, dài nhất một cái năm chừng. Ông chủ Trịnh khâu lại xong, đã ở khâu bụng, mang tổ giáo sư dùng ngôn ngữ đơn giản nhất miêu tả giải phẫu đi qua. Chủ nhiệm Lưu mờ mịt, không biết làm sao, mình phán đoán sai rồi. Đây chính là ông chủ Trịnh tại sao kiên trì lý do. Thôi, kỹ không bằng người, vậy còn có cái gì dễ nói? Chủ nhiệm Lưu muốn một lần nữa hồi tưởng mình làm tuyến tiền liệt điện thiết quá trình. Có thể trong chốc lát tâm phiền ý loạn, trong lòng một đoàn rối ren, hai cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở phòng trực cửa. Vừa nói vừa cười, ông chủ Trịnh và Lâm trưởng phòng cũng xuống. Hắn là tới cười nhạo mình đi. Chủ nhiệm Lưu có chút không biết làm sao, nhớ tới những thứ khác bệnh viện người ở lúc ăn cơm nói lên những cái kia lời đồn đãi. Trên bàn mổ, kiềm cầm máu tung tóe. Đập Đại học Y khoa Phụ viện Khoa huyết quản chủ nhiệm. Đập, à, không nghĩ tới một ngày kia. Đập phải trên đầu mình tới. Chịu đựng đi, lúc này nếu là lại cưỡng, vậy thì xấu hổ mất mặt tới cực điểm. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Lưu trong lòng có chút hận ý. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại mê mang. Mình thành tựu người phẫu thuật đều không thể xác định. Ông chủ Trịnh chỉ nhìn một cái. Là làm sao biết? Chủ nhiệm Lưu, giải phẫu làm xong rồi. Trịnh Nhân mỉm cười, nói đến, ta, chủ nhiệm Lưu, ngài nói bọc đáy rồi rào sau lấy ra công tác kiện. Nâng cao điện thiết kính trước bưng, cất giữ bên ngoài sau, thích hợp ấn bụng dưới bộ bọc đáy khu. Trịnh Nhân không có nói giải phẫu sự việc, mà là bắt đầu tư vấn những vấn đề khác. Nâng cao góc độ là nhiều ít. Thích hợp lực độ là bao lớn đâu? Đây là đổi một góc độ tới làm nhục mình sao? Chủ nhiệm Lưu nhìn vẻ mặt thật thà ông chủ Trịnh, trong lòng hơn nữa hoảng hốt. Ta trong trí nhớ có liên quan một điểm này, là không có ai làm qua báo cáo. Hẳn là ngài giải phẫu công tác kinh nghiệm tổng kết đi. Chủ nhiệm Lưu gật đầu một cái. Những kỹ thuật này chi tiết, đặt ở có lòng bác sĩ trong tay, chính là độc môn bí tịch, có thể nói một cách thẳng thừng vậy không việc gì. Một cái tuyến tiền liệt điện thiết giải phẫu, nào có như vậy nhiều tốt chú ý. Người ta không chú ý, cũng không xảy ra chuyện. Mình chú ý, như cũ xảy ra chuyện. Đây là một cái xác suất vấn đề. Bây giờ chủ nhiệm Lưu hồi tưởng lại, cảm giác được mình làm công tác không có chút ý nghĩa nào. Ngài tổng kết ta suy nghĩ lại một chút, đặc biệt tốt, có thể đầy đủ hạ xuống. Trịnh Nhân bắt đầu và chủ nhiệm Lưu tiến hành học thuật thảo luận. Lâm Cách đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn ông chủ Trịnh, nhìn từ một mặt mờ mịt, sau đó dần dần bình tĩnh, bắt đầu trao đổi phương diện kỹ thuật tâm đắc chủ nhiệm Lưu. Mà để cho người quấn quýt sự việc, bị hai người ném sang một bên. Giải phẫu làm xong, còn dư lại đều là chuyện nhỏ, coi như là thân nhân người bệnh không đồng ý, chỉ là gặp cùng nhau cũng phát chứng mà thôi. 912 cái này xử lý kịp thời, không để cho người bệnh bị lớn hơn vết thương, sự việc giải quyết cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Lâm Cách một lần nữa đáy lòng khen mình kiên định cùng cơ trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https